Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến sân, La Vân Khỉ lập tức kéo hai đứa nhỏ tới trước mặt, cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy cả hai không hề bị thương mới yên lòng sau đó. Nàng còn khen ngợi Hàn Mặc làm tốt lắm. Sau này nếu có ai dám bắt nạt muội muội, để cứ mạnh tay mà đánh cho ta. Hàn Mặc lập tức trợn tròn mắt, trước kia đâu phải thế này đâu. Không phải trước kia tẩu tử vẫn hay nói là, dù ai đánh cũng không được đánh lại, lỡ đâu làm người ta bị thương lại phải bồi thường. Sao, trong nguyên tác, chỉ có đôi nét lướt qua về tính cách của La Vân Khỉ, mấy chuyện vụn vặt thế này đương nhiên không được nhắc đến. Dù sao La Vân Khỉ cũng chẳng phải nữ chính, nhiều lắm chỉ là nhân vật phụ qua đường, ai rảnh mà phí giấy mực vì nàng. Thấy Hàn Mặc ngẩn ra nhìn mình, La Vân Khỉ cũng chẳng để tâm, cười nói. Nếu sau này bị bắt nạt nữa, cứ về gọi tổ tử. Dù gì lúc nhỏ, mẹ nàng cũng từng nói như vậy. Nghĩ đến mẹ, lòng La Vân Khỉ lại trùng xuống, buồn rười rượi. Để ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung, nàng quyết định kiếm chút việc làm. Lôi cây chăn rách lòi cả bông ra, ngồi vá từng đường kim mũi chỉ. Chớp mắt trời đã sụp tối, khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, Hàn Diệp cuối cùng cũng về đến sân, tay xách một túi nhỏ. Nặng lắm chắc cũng chỉ tầm 2 cân. Nhìn dáng hắn loạng choạng bước vào, La Vân Khỉ vội vàng đón lấy. Bên trong là một túi kê vàng ươm. Chắc mọi người đói rồi chứ, hắn hỏi cả bọn, nhưng ánh mắt lại dừng trên người La Vân Khỉ. Ánh nhìn ấy khiến lòng nàng bất giác ấm lại. Nàng khẽ cười đáp, không đói, chẳng chắc là đói lắm rồi, để thiếp đi nấu cơm cho. La Vân Khỉ lén vào nhà kho, mang theo gói mì 1 cân đã giấu sẵn. Cắt một chút cải bó xôi làm rau, lại đập 4 quả trứng trắng lòng đào, chỉ chưa đến 15 phút, một thố mì trắng thơm lừng đã bày ra. Nhìn tô mì nóng hổi bốc mùi thơm ngào ngạt, đồng tử Hàn Diệp co rút lại. Đây là, gì vậy? Hàn Mặc và Hàn Dung đồng thanh đáp. Là mì, hiển nhiên Hàn Diệp chưa từng nghe qua từ này, lại quay sang nhìn La Vân Khỉ. Nàng mốc cho hắn một bát, gắp thêm 2 quả trứng. Ăn đi, không có độc đâu. Sau đó nàng lại mốc mì cho Hàn Mặc và Hàn Dung, mỗi đứa đều có 1 quả trứng. Hàn Diệp nhìn cái thố giờ chỉ còn vài sợi mì sót lại, chau mày hỏi. Còn nàng thì sao? La Vân Khỉ cười nhạt, thiếp đi nấu cháo, thiếp vốn không thích ăn món này. Vào bếp rồi, nàng liền nghe thấy tiếng, húp xoạt xoạt, đầy mãn nguyện, sống mũi nàng khẽ cay cay. Thật là, mình đúng là vĩ đại quá mà, sắp cảm động đến phát khóc rồi đây này, khốn thật. Bản thân nàng cũng đang đói đây này, từ lúc đến nơi quỷ quái này, nàng nào đã được bữa no bụng đâu. Ngày mai mà lại nấu mì, dù thế nào đi nữa nàng nhất định cũng phải dành cho mình 1 tô. Vừa âm thầm hơn dỗi, vừa nhanh tay rửa sạch nồi, xúc 1 nhúm kê nhỏ đem đi nấu cháo. Ban đầu còn định lén luộc thêm 2 quả trứng cho bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn không nỡ, dù sao thì nàng sống ở xã hội hiện đại, cái gì ngon cũng từng ăn qua. Còn 3 huynh đệ Hàn gia thì khác, đại ca phải lo làm việc kiếm tiền, 2 đứa nhỏ lại đang tuổi lớn, ai cũng không thể để đói bụng. Trong lúc nàng còn đang cân nhắc, Hàn Diệp đã đi ra khỏi nhà. Hắn mang theo 1 cái bát sạch, trong đó đặt 1 quả trứng lòng đào, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng, cụp mắt nói. Ta chưa động vào, nàng ăn đi, ngay lúc ấy, hệ thống trong đầu La Vân Khỉ lại vang lên, hảo cảm của nam chính tăng. Bột ngô đã lên kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ mừng rỡ vô cùng. Nếu Hàn Diệp không giảm hảo cảm với nàng, thì điều đó có nghĩa là mỗi ngày nàng sẽ có 1 túi bột ngô. Vậy là từ nay không cần phải dè sẻn ăn uống nữa rồi. Quá mức kích động, La Vân Khỉ bật dậy 1 cái khiến Hàn Diệp giật nảy mình, lùi ra sau 1 bước. Tiếp theo đó, hảo cảm của nam chính giảm. Bột ngô đã bị gỡ khỏi kệ. Khốn thật, sao mà nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ, hắn tưởng nàng muốn ăn thịt hắn chắc, cần phòng bị đến mức đó không hả? Tâm trạng tốt của La Vân Khỉ ngay lập tức tan biến, nàng mệt mỏi vẫy tay. Ta không còn khẩu vị nữa, nếu ngươi không ăn thì cho Hàn Mặc và Hàn Dung đi. Hàn Diệp ngay lập tức nhíu mày, lúc nãy rõ ràng thấy nàng vui vẻ lắm mà, sao giờ lại thành ra thế này? Không trách được lời sư phụ nói, tâm trạng nữ nhân như thời tiết, thay đổi không thể đoán trước. Để tránh La Vân Khỉ vì tâm trạng không tốt mà chút giận lên mình, Hàn Diệp liền không khách sáo nữa, cầm trứng quay vào trong phòng, dùng đũa xẻ đôi rồi chia cho Hàn Mặc và Hàn Dung. La Vân Khỉ ngồi bên bếp, mắng vài câu chửi tục, rồi cháo cũng đã gần xong. Nàng vô thức húp mấy ngụm, rồi nằm lên giường. Mệt mỏi, lòng buồn, nhớ mẹ. Cách chương.